Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, Atlantis đế hoàng hậu. Atlanta, Barbara Gordon lớn hơn nữa tính tình cũng bị Tô Thánh trị tịt ngòi. Huống chi tính tình của nàng đã thật tốt, thuần túy là Tô Thánh quá làm người tức giận, tốt xấu ta cũng coi là một mỹ nữ a. Bị ngươi lại kéo lại ôm ngươi liền không thể nói chuyện khách khí một chút sao? Cũng thua thiệt nàng đã sớm biết Tô Thánh tính tình tính cách bằng không mà nói đã sớm tung bàn. Ăn điểm tâm xong, Barbara Gordon mặc tốt burger chế phục dự định cùng Tô Thánh đi ra ngoài. Ngươi liền xuyên dạng này trực tiếp ra ngoài. Tô Thánh đánh giá nàng nói, thế nào, có vấn đề gì không? Barbara Gordon nhìn mình. Không có vấn đề a, cùng bình thường một dạng a, thoát a, Tô Thánh nói, vì sao a, không tiện lấy burger thân phận đi gặp người ngươi muốn gặp sao? Vậy được, ta đây liền đi đổi. Barbara Gordon nói xong liền quay người chuẩn bị đi trở về bị thay thế. Kết quả vừa mới chuyển thân thể liền lại mất đi khống chế. Ngươi làm gì lại khống chế ta? Ngươi chờ. Ta quay đầu liền nghiên cứu chống cự tâm linh khống chế thiết bị. Barbara Gordon bất mãn nói. Người lại xoay người lại đem chế phục cởi ra. Giải trừ khống chế. Tô Thánh khoát khoát tay xua đuổi nói. Đi mặc quần áo. Hừ. Barbara Gordon hừ một tiếng quay người vào phòng ngủ. Tiếng cửa điếc tai. Tô Thánh bĩu môi cười khẽ một tiếng. Không bao lâu Barbara Gordon đổi thân thường phục đi ra. Tô Thánh phất tay phóng thích sóng chấn động lỗ sâu mang theo nàng trực tiếp di động đi qua. Amnesty bay xa xa một cái duyên hải tiểu trấn. Bởi vì Atlantis người dự định tiến công lục địa cho nên trong trấn nhỏ người cơ hồ đều đã bị rút. Lui đi, nguyên bản là không tính phồn hoa tiểu trấn lúc này càng thêm vắng lạnh cơ hồ không nhìn thấy người. Chỉ có ngoài trấn nhỏ hơi xa địa phương mới lờ mờ trông thấy đóng quân bố phòng quân đội. Nơi này hẳn là không người rồi a hát. Đi ở trấn nhỏ trên đường, cảm thụ được trong không khí truyền tới nhàn nhạt biển mùi tanh. Barbara Gordon nghi ngờ hướng Tô Thánh hỏi. Có một cái rất thú vị, rất trọng yếu người. Tô Thánh khẽ cười một tiếng đi về phía cách đó không xa một gian quầy rượu. Hiển nhiên quầy rượu đã không người, đẩy cửa đi vào, Tô Thánh ngắm nhìn bốn phía rất mau đem ánh mắt khóa chặt ở góc hẻo lánh một cánh cửa bên trên, vận. Khí không tệ, nàng còn không hề rời đi. Ai vậy? Barbara Gordon càng ngày càng hiếu kỳ hắn muốn gặp người là ai? Tô Thánh cười không nói đối với cửa cất giọng nói. Bản thân ra đi. Cái trước biết rõ ta tìm tới cửa lại không chịu ra đến người bây giờ còn đang thể nghiệm địa. Ngục là tư vị gì đây? Két két, cũ kỹ cửa gỗ truyền đến tiếng vang chói tai. Cửa từ bên trong chậm rãi đẩy ra đi ra một cái thân mặc đồ thường nữ nhân. Nữ nhân này mái tóc dài màu vàng óng, cho người ta một loại đoan trang thần thánh thượng vị giả khí tức. Mặc dù coi như có 3-40 tuổi nhưng làn da lại vô cùng bóng loáng liền cái nếp nhăn đều không. Có, giống như khá quen, ở nơi nào gặp qua đây? Barbara Gordon đánh giá nữ nhân này nhớ lại lên. Tô Thánh nhếch mép lên khẽ gật đầu tựa hồ rất hài lòng nàng thức thời. Lôi kéo Barbara Gordon đi đến một bên cái bàn ngồi xuống. Nhìn đối phương ngồi xuống ở đối diện lúc này mới lên tiếng nói. Bộ quần áo này, không xứng ngươi, không, ta cho rằng rất xứng đôi, nhất là bây giờ, đối phương chậm rãi nói ra, ngữ khí không nặng không nhẹ nhưng lại cho người ta một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Nàng nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Barbara Gordon cũng cảm giác được áp lực, loại cảm giác này rất như là ở đối mặt Batman thời điểm một dạng. Cũng đúng. Dù sao ngươi bây giờ là người chết, chết còn có y phục mặc thế là tốt rồi. Tô Thánh không khách khi giễu cợt một câu vỗ vỗ Barbara Gordon chân, Barbara Gordon nghi ngờ nhìn về phía Tô Thánh, biết rõ trước mắt vị này là người nào không? Atlantis nữ hoàng, nếu là trước kia, người muốn gặp nàng thậm chí cùng với nàng ngồi ở một cái bàn bên trên có thể không dễ dàng như vậy. À, chấm ngoặc kép, Barbara Gordon nghĩ tới, kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngươi là Atlanta, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ôm hoài nghi là Batman bọn họ giết ngươi cho nên mới nâng lên đối với lục địa chiến tranh. Ngươi, giả chết, ngươi là cố ý, cái này đều là mượn cớ. Ngươi cố ý muốn tìm lên Atlantis cùng lục địa chiến tranh. Phản ứng lại Barbara Gordon kích động đứng lên. Atlanta không nói gì cũng không giải thích. Thần sắc bình tĩnh như nước. Tô Thánh yên lặng nói. Ngồi xuống. Ngươi như vậy nôn nóng để cho ta thật mất mặt a. Barbara Gordon hừ một tiếng ngồi xuống, nói, chúng ta hẳn là thông chi Batman bọn họ, để bọn hắn vạch trần âm mưu này. Sau đó thì sao? Ôm đều đã mở ra xe ngựa, chẳng lẽ có thể như vậy dễ dàng buông tha sao? Huống chi bọn họ cũng có thể phủ nhận a, phủ nhận cái này Atlanta là thật. Tô Thánh cười khẽ nói ra, Barbara Gordon trong nháy mắt không lời nào để nói, ta cũng không đồng ý ôm nhằm vào lục địa sự tình. Chúng ta Atlantis người đã tại đáy biển sinh sống rất nhiều năm hơn nữa cùng lục địa không xâm phạm lẫn nhau, nhưng ôm dã tâm bừng bừng muốn chinh phục lục địa, cho nên hắn đã giết ta. Atlanta một bên nói một bên chậm rãi cởi ra cổ áo. Trắng như tuyết cái cổ cùng sân bay tầm đó có một đạo tam chỉ rộng vết thương. Cái này, chấm ngoặc kép, Barbara Gordon không khỏi mở to hai mắt nhìn, là ôm ám sát ngươi. Hắn nhưng là con của ngươi. Đấu tranh quyền lực nha. Trước đó không lâu ta còn gặp một cái giết cha vương tử đây. Huống chi, chúng ta vị hoàng hậu này cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Ôm phụ thân, trượng phu của hắn chính là bị hắn tự tay mình giết. Tô Thánh thuận miệng nói. Barbara Gordon con mắt trừng lớn hơn. Atlanta vẻ mặt bình tĩnh rốt cục có biến hóa. Tựa hồ kinh hãi Tô Thánh vậy mà lại biết rõ loại này chuyện bí ẩn. Ta không chết liền thừa cơ rời đi Atlantis. Ôm tuy nhiên phát hiện ta không gạt nhưng lại không thể lộ ra. Mượn đề tài để nói chuyện của mình thuyết phục Mera chuẩn bị tiến công lục địa. Ta sở dĩ làm như vậy chỉ muốn biết rõ ràng một sự kiện. Atlanta ánh mắt bỗng nhiên biến sắc bén lại. Trong nháy mắt đó nàng phảng phất không phải ở cũ nát quầy rượu bên trong ăn mặc thường phục nữ nhân. Mà là ăn mặc thịnh trang đầu đội vương miện ngồi ở Atlantis ngai vàng nữ vương. Là ai bắt đi ta mặt? Khác nhi tử. Ngươi không phải chỉ có ôm một đứa con trai sao? Barbara Gordon kinh hãi lời nói. Hắn còn có một cái con riêng. Cùng nhân loại sinh con lai. Tô Thánh thuận miệng nói. Atlanta giả chết mục đích là nghĩ núp trong bóng tối nhìn xem là ai bắt được Aquaman Arthur Curry. Trong nội tâm nàng đối tượng hoài nghi hẳn là ôm A. Dù sao Arthur Curry thân phận lộ ra ánh sáng ảnh hưởng lớn nhất ôm. Vô duyên vô cớ nhiều hơn một người ca ca. Rất có thể nhường hắn mất đi kế thừa ngôi vua cơ hội. P.S. Aquaman ở Justice League điện ảnh bên trong đăng tràng qua. Một mình điện ảnh tựa hồ là cuối năm nay chiếu lên. Hoàng hậu diễn viên là Nicole Kidman. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.